Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm .org. Chương 41. Huynh, huynh chỉ toàn nhớ mấy chuyện mất mặt của ta thôi, ta sớm đã không còn như thế nữa rồi. Là ta không đúng, nữ tử vốn trọng thể diện, từ nay về sau ta không nói nữa. Dù lời nói có ý xin lỗi, nhưng khóe môi Trình Hy lại không giấu được nụ cười rạng rỡ. Hồng trần vô định. Không hiểu vì sao, trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn nghẹn, liền ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Trong lòng huynh, ta mãi mãi như thế phải không? Ta giọng nghèn nghẹn hỏi. Trình Hy đưa tay xoa đầu ta, mỉm cười, như thế nào? Bẩn, hôi. Phục. Trình Hy bật cười thành tiếng, thân mình khẽ rung, bàn tay đặt bên tóc mai ta khẽ véo nhẹ vành tay ta, thanh âm phát ra từ lồng ngực truyền đến tai ta rõ ràng đến lạ. A Thiền, một người tốt hay không, đâu lộ ở bề ngoài, trong lòng ta, muội vĩnh viễn là cô nương sạch sẽ nhất trên đời. Ý huynh là, bề ngoài của ta bẩn thỉu. Một câu hỏi khiến ta càng thêm buồn bực, làm Trình Hy khựng lại, rồi cười càng không kìm được, hai tay nâng mặt ta lên, trán chạm trán, nói. Sao muội lại bẩn thỉu được? A Thiền, muội không biết dáng vẻ sau khi cập kê của muội rực rỡ đến nhường nào. Ta chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp như muội, từ lông mày đến đôi mắt, đến cả sống mũi và bờ môi, tất thảy đều rạng rỡ lạ thường, không ai sánh bằng. Gương mặt Trình Hy gần sát ta, phong tư tuyệt thế. Hàng mi dài chạm vào mắt ta, nhưng rung động lại ở tận đáy lòng. Tai ta đỏ bừng vì bị hắn khen, cụp mắt xuống chẳng dám nhìn hắn, chỉ biết mím môi cười, rồi lại vùi mặt vào ngực hắn. Còn nữa không? Gì cơ? Lời khen ấy, ta muốn nghe nữa. Ha ha ha, tuy lời ta nói đều là thật, nhưng muội không thể ép ta, bắt ta phải nói mãi được. Thì chỉ một câu nữa thôi. Một câu. Được rồi. Trình Hy giả vờ thở dài, rồi khẽ cười bên tai ta, lại nói. A Thiền là cô nương dũng cảm nhất trên đời, chỉ cần có một mình muội, ta cũng có thể chống lại thiên quân vạn mã. Trời thu trong trẻo, gió dịu hiu hiu. Quy vân các cây cối tùm, mấy gốc quế trước sân sắc nhạt hương nồng. Chung gió treo ở gốc hiên, len keng vang lên, thanh âm trong trẻo. Sau đó, nước sôi trong lò, trà được nấu. Ta và Trình Hy lại trò chuyện thêm hồi lâu, đến khi hắn ngã mình trên ghế dài, nói đã mệt, muốn chợp mắt một lát. Ta cũng gối đầu trong lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn vòng tay ôm lấy ta. Tóc ta xõa dài, vương trên áo hắn, như lụa như tơ, quấn lấy hai người. Hoa quế trong sân tỏa hương ngào ngạt, bị gió thổi rơi lả tả đầy đất. Bậc thềm, hành lang. Thậm chí cả trường bào tím của hắn, áo choàng của ta, cũng nhuộm sắc vàng nhạt. Ta không biết hôm ấy đã ôm Trình Hy ngủ bao lâu. Chỉ nhớ khóe môi hắn luôn ẩn hiện ý cười, mà lòng ta cũng đầy vui sướng, mặc cho hoa quế rơi mãi, lặng lẽ phủ kín thân ta và hắn. Vài ngày sau đó, hoa quế trong viện rụng hết, trăng trên trời cũng bắt đầu khuyết dần. Vật đổi sao dời, mùa đông năm Ninh Đức thứ 13 sắp đến. 3. Năm Ninh Đức thứ 13, vào giữa mùa hạ, từ Tiệp Dư hạ sinh một hoàng tử. Đó là hoàng tử thứ 10 của Kỳ Đế, nàng rất nhanh được thăng vị, trở thành một trong cửu tần, phong hiệu từ Tu Nghi Nương Nương. Thế nhưng Từ Tuế lại chẳng hề vui mừng. Bởi từ lúc mang thai, nàng đã luôn thấp thỏm bất an, sống trong lo sợ đủ điều. Khó khăn lắm mới đợi đến ngày sinh nở, lại suýt chút nữa gặp phải tai họa ngập đầu, suýt nữa thì một xác hai mạng. Nghe nói hôm ấy Từ Tuế lâm bồn trong phòng, bà đỡ cùng thái y đều vô cùng sốt ruột, nói THAI trong bụng là THAI ngược, liền phái người đến hỏi Kỳ Đế là giữ nương nương, hay giữ long thai. Tuy Từ Tuế xưa nay được sủng ái, nhưng nàng biết rõ sự bạc tình của Kỳ Đế. Vì vậy khi biết tin Kỳ Đế lựa chọn bỏ nàng, sắc mặt nàng liền trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng như tro tàn nguội lạnh. Hôm ấy Trình Hy cũng có mặt ở Thừa Hương Điện. Hắn từng là thị nhân thân cận của Từ Tuế, được Kỳ Đế đặc ân cho phép ở bên nàng lúc nàng sinh nở. Cũng chính hắn đã dặn dò mấy lời với bà đỡ trong phòng, khiến bà sợ hãi đến mức nghiến răng chịu đựng, liều mạng kéo Từ Tuế trở về từ Quỷ Môn Quan. Trong đó hung hiểm không cần kể nhiều, chủ yếu là vì bản thân Từ Tuế cũng không buông xuôi. Từng nói với Trình Hy rằng nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Sau khi đứa trẻ chào đời, nàng vì con mà vinh hiển, trở thành Từ Tu Nghi, nhưng tính tình lại thay đổi hẳn. Nàng không còn để tâm đến sự sủng ái của hoàng đế, trái lại càng thêm ỷ lại vào Trình Hy. Thực ra từ lúc nàng có thai, Kỳ Đế đã có sủng phi mới, đối đãi với nàng không còn như trước. Từ Tu Nghi từng được ân sủng suốt 3 năm, nay đã kết thúc. Mất đi ân sủng đối với nàng cũng không hẳn là điều gì ghê gớm, dù sao nàng cũng đã sinh hoàng tử, chỉ cần ngày tháng bình thường trôi qua là đủ, cùng lắm là mất đi một số đãi ngộ và ban thưởng. Ví như trái đào vàng mà ngoại phiên tiến cống. Kỳ Đế thưởng cho hoàng hậu bệnh lâu không dậy nổi, cho tứ phi trưởng quản hậu cung, cùng vài vị mỹ nhân được sủng ái gần đây. Tuy Từ Tu Nghi sinh ra thập hoàng tử, lại không nằm trong số phi tần được ban đào vàng. Nhưng nàng không lấy làm để tâm, bởi nàng đã nghe nói, ngoài ban thưởng cho hậu cung phi tần và các hoàng tử đã trưởng thành, các đại thần trong triều ở chính sự đường mỗi người cũng được chia 2 quả. Điều đó có nghĩa là Trình Hy cũng có 2 quả đào vàng trong tay. Trình Hy vốn không ham của ngon vật lạ, lại đối xử với nàng rất tốt, nàng nghĩ hắn nhất định sẽ sai người đem đào đến Thừa Hương Điện cho nàng. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 42. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đào vàng đâu cả. Phủ thị trung của Trình Hy sát cạnh Đông Thị, vì thân phận của hắn, trong phủ có rất nhiều hộ vệ và hạ nhân. Từ Tuế đối với mọi chuyện liên quan đến Trình Hy đều đặc biệt để tâm, thậm chí còn mua chuộc vài người trong phủ, để định kỳ truyền tin tức vào cung. Nàng sớm đã biết ta không phải muội muội ruột của Trình Hy. Chuyện ấy ở Trường An chẳng phải bí mật gì, người người đều nói thị trung đại nhân sau khi đắc thế đã tìm lại được mẫu thân và muội muội, rồi an trí 2 người trong phủ, phụng dưỡng chu toàn. Muội muội của hắn tên là Khỏa Nhi. Còn Trình Huệ ta, chẳng qua chỉ là nghĩa muội hắn nhận khi chưa tìm được người thân. Ở Trường An có rất nhiều người tò mò về ta, nhưng kẻ thực sự từng gặp ta lại chẳng có mấy ai. Bởi vì thân phận hoạn quan của Trình Hy, những tiểu thư khuê các nhà quan đều tránh xa ta. Sau khi Trình Hy trở thành thị trung, ta càng hiếm khi ra ngoài, mà nếu ra ngoài, tất sẽ che mặt bằng sa đen, hành tung bí ẩn. Ta cũng đã lâu không gặp lại Từ Tu Nghi. Lần cuối nhìn thấy nàng, là 1 năm trước, khi Kỳ Đế xuất tuần đến phường Thái Bình, ta tình cờ trông thấy nàng từ xa. 4 năm trước, Từ Tu Nghi từng nói, nếu ta là muội muội ruột của Trình Hy, nàng sẽ coi ta là người thân cận. Nhưng khi nàng biết ta chẳng phải muội muội ruột của Trình Hy, nhớ lại những lời dối trá ta từng nói với nàng, trong lòng sớm đã nảy sinh chán ghét. Vì vậy lần này nàng sai người truyền ta vào cung, cũng không giống như trước kia, chuẩn bị điểm tâm cho ta. Tuy đã mất đi sủng ái, nhưng nhờ có Trình Hy, khí thế của Từ Tu Nghi vẫn không hề suy giảm. Ngay cả khi triệu ta vào cung, nàng cũng dùng đến lệnh bài nội thường thị của Trình Hy. Thế nên khi nàng lạnh giọng bảo ta quỳ xuống, cười khẩy hỏi ta đào vàng có ngon không, ta thoáng ngẩn người, nhất thời chưa hiểu. Chính vào lúc ấy, 2 tên thái giám đứng sau ta lập tức đè ta quỳ xuống bồ đoàn. Chớp mắt, đầu gối ta đã bị đinh sắt giấu trong bồ đoàn đâm thủng, đau đến mức tỉnh táo hoàn toàn. Hồng trần vô định. Lần này hoàn toàn do ta không đề phòng, không ngờ Từ Tuế lại dám giấu đinh trong đệm. Ta cắn răng chịu đau, không suy nghĩ nhiều đã bật người dậy. Đá văng 2 tên thái giám bay ra xa. Đó là lần đầu tiên Từ Tuế ra tay với ta. Ta đương nhiên không thể nhẫn nhịn, lập tức lao tới, túm lấy tóc nàng. Sắc mặt Từ Tuế lập tức biến đổi, hoảng loạn vô cùng, nhưng giọng điệu lại vẫn rất sắc bén. Nàng the thế nói, ngươi dám làm loạn trong cung, dù có là Trình Hy cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Tuế sớm đã không còn là mỹ nhân ngốc nghếch của 4 năm trước. Nàng sống trong chốn hậu cung đã lâu. Ít nhiều cũng học được vài phần thủ đoạn. Mà người dạy giỏi nhất của nàng chính là Trình Hy. Dẫu là như thế, ta vẫn hung hăng túm chặt tóc nàng, gằn giọng hỏi. Ngươi phát điên rồi sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Trong lòng ta, Từ Tuế, ta và Trình Hy lẽ ra phải cùng đứng chung một thuyền. Nào ngờ nàng lại bật cười lạnh, giọng đầy cay độc. Vì sao đối xử với ngươi như vậy ư? Tất cả là do ngươi chuốc lấy. Là do ngươi không nhìn rõ thân phận của mình, đã cướp lấy thứ thuộc về ta. Cái gì? Ta không để tâm việc hắn không đưa đào vàng cho ta, bởi ta biết mẫu thân và muội muội của hắn ở ngay trong phủ. Đào vàng có thể để dành cho họ, nhưng không thể là ngươi, thế mà hắn lại dâng cả 2 quả cho ngươi. Nếu như Từ Tuế không nói những lời này, có lẽ ta cả đời cũng không biết, thì ra Trình Hy chỉ có 2 quả đào vàng trong tay. Dù ta chưa từng coi quả đào ấy là thứ gì xa xỉ, hôm đó ăn xong, trở về Thê Vân Đài ta liền đưa quả còn lại cho Linh Lộc. Nhưng Từ Tuế căm hận ta, chẳng phải chỉ vì quả đào. Nàng ta còn biết chuyện mấy ngày trước, tại hành lang dưới mái hiên ở Hành Vân Các, ta và Trình Hy từng nằm tựa vào nhau trên ghế nghỉ ngơi. Tình cảnh trước mắt quả thật nực cười, phi tần của hoàng đế, lại đang vì một thái giám mà ghen tuông đến phát cuồng. Ánh nhìn của nàng ta dường như muốn lột da róc thịt ta ra cho hả giận. Ta cảm thấy Từ Tuế quả thật đã điên rồi, dù nàng ta có thể không buông được Trình Hy, đời này giữa họ vốn không thể có kết cục gì, hà tất phải điên loạn đến vậy, còn trút lên đầu ta. Ta dĩ nhiên không thể nhịn được, nhưng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, vẫn cố ép cơn giận xuống mà nói. Ngươi quản rộng quá rồi đó, Trình Hy muốn đối tốt với ai là việc của hắn, liên quan gì đến ngươi? Hắn từng cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân trọng. Ngươi bây giờ đã là tu nghi, không thể cứ muốn cả hai đường, đừng mặc dày như thế, cái gì cũng muốn. To gan. Trình Hòe, ngươi là thứ gì mà dám lên mặt với ta? Hôm nay chúng ta liền thử xem, nếu ta giết ngươi rồi, Trình Hy có thể làm gì được ta? Từ Tuế quả thật phát điên rồi, nàng ta chẳng màng hậu quả, ngửa mặt hét lớn. Cứu mạng. Có thích khách. Có thích khách. Lúc ấy ta còn đang nắm tóc nàng, lập tức hiểu ra, nàng ta là muốn dẫn thị vệ tuần tra trong cung đến. Một khi bị xác thực thân phận thích khách, thì thị vệ sẽ lập tức giết ngay tại chỗ. Dù may mắn không chết, sự việc náo loạn tới chỗ kỳ đế, Trình Hy cũng chẳng cứu nổi ta. Đến lúc ấy, hắn chỉ có thể lựa chọn bảo toàn bản thân. Từ Tuế vì muốn trừ khử ta, đã không từ thủ đoạn. Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt ta lóe lên sát ý. Tay đang nắm tóc Từ Tuế liền buông ra, lập tức bóp lấy cổ nàng ta. Từ Tuế không còn cất nổi lời, ánh mắt nhìn ta tràn đầy sợ hãi. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 43. Sắc mặt ta lạnh như băng, nói, ngươi đã muốn chết như vậy, thì đi chết đi. Nói xong, tay ta càng siết chặt, định bẻ gãy cổ nàng ta. Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài cửa điện bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ đầy căng thẳng. Trình Hòe, buông tay. Ngoảnh đầu nhìn lại, chính là Trình Hy. Hắn đến rất đúng lúc, nếu chậm thêm chút nữa, e rằng Từ Tuế đã thành THY thể. Ta nghe lời hắn, buông tay. Từ Tuế lập tức ngồi bệt xuống ghế, dùng tay ôm lấy cổ, thở hổn hển, vừa ho vừa rơi lệ. Trình Hy thần sắc nghiêm nghị, gương mặt lạnh lùng, toàn thân như tỏa ra sát khí. Hắn sải bước tiến đến. Từ Tuế thấy thế, mắt đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má. Nàng ta thảm hại vô cùng, gắng sức đứng dậy, nhào vào lòng Trình Hy, giọng khàn đặc khó nhọc khóc lóc. Là nàng ta muốn giết ta. Nào ngờ Trình Hy lại để nàng ta ra, giáng cho nàng ta một cái tát nặng nề. Từ Tuế bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt mãi vẫn chưa ngồi dậy, chỉ còn tiếng khóc nức nở. Mà Trình Hy cũng không thèm liếc nhìn nàng, chỉ bước đến trước mặt ta. Ta trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ, nếu hắn không phân phải trái, cũng giơ tay tát ta, thì ta nhất định sẽ tát lại. Nào ngờ Trình Hy chẳng nói gì, chỉ là vòng tay ôm lấy ta, bế bổng lên, mang ta rời khỏi Thừa Hương Điện. Bên cạnh Từ Tuế, toàn là thị vệ do Trình Hy sắp xếp. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, trong phủ thị trung bên ngoài cung, cũng có tai mắt do nàng ta cài vào. Trình Hy chung quy vẫn xem thường Từ Tuế, cứ nghĩ nàng ta vẫn là một cô nương ngốc nghếch năm nào. Đêm đó vừa trở về phủ, hắn liền sai người gọi thống lĩnh hộ vệ phủ thị trung đến, lôi kẻ mật báo cho Từ Tuế ra chém ngay tại chỗ, đồng thời điều tra lại toàn bộ hạ nhân trong phủ một lượt. Trong Hành Vân Các, ta được hắn bế đặt lên giường, còn hắn thì nửa quỳ bên cạnh, nhíu mày cẩn trọng thoa thuốc lên đầu gối ta. Giọng Trình Hy khàn khàn, A Thiền, lần này là lỗi của ta, không bảo vệ được muội. Ta hứa từ nay về sau, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trình Hy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta. Ta bèn thu lại ý cười, hờ hững nói, chỉ là bị đinh đâm trúng một chút thôi, có gì to tát đâu. Lần trước ta rời Trường An, không cẩn thận bị người ta đánh lén vào bụng, sượt qua còn đau hơn nhiều. Cái gì? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta đã tìm Lan Trung xử lý giữa đường rồi, về đến đây cũng không nói cho Linh Lộc, sợ nàng giống huynh, làm quá lên. A Thiền. Muội thật là hồ đồ. Nếu trên dê A, ho có tẩm độc thì sao? Trời à, chẳng phải ta vẫn bình an sao? Đừng lải nhải nữa, ta ghét nhất là huynh cứ nói mãi không thôi. Ta đâu phải kẻ ngốc, trong lòng tự có tính toán. Trình Hy sắc mặt giận đến tái đi, nhưng bị lời cằn nhằn của ta chặn ngang, giọng điệu vẫn còn giận dỗi, hắn bỗng đứng dậy, đè ta nằm xuống giường, định cởi áo ta ra. Huynh làm gì đó? Xem một chút. Hả? Vết thương ở eo. Ồ, huynh xem đi, sớm đã lành rồi. Áo ngoài của ta bị Trình Hy cởi ra, áo lót cũng bị vén lên một nửa, lộ ra mảng da trần lớn. Miệng ta thì ra vẻ không sợ, nhưng lúc xoay người lại không nhịn được mà vùi mặt vào gối, hai má nóng bừng như lửa thiêu. Trình Hy tự hồ không nhận ra sự khác thường của ta, ánh mắt hắn khi ấy chỉ có vết sẹo trên eo ta. Vết sẹo đã lành từ lâu, giờ đây bị bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên. Ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ cảm thấy bàn tay kia giống như những mũi kim nóng rực, xuyên qua làn da, khiến cả thân thể lẫn trái tim ta khẽ rung lên. Ta cứ thế nằm sấp, không dám động đậy, càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Hy khẽ thở dài, hồi lâu mới chậm rãi nói. Hồng trần vô định. A Thiền, trước kia muội từng trách ta làm việc giấu giếm muội, nhưng muội hành sự như thế, ta sao dám lại để muội nhúng tay. Về sau muội cứ an tâm dưỡng thân, không cần làm bất cứ việc gì vì ta nữa. Không được. Ta đã ở bên huynh, sao có thể ăn không của huynh được. Ta vội vàng bật dậy, túm lấy tay áo hắn, ta sửa là được chứ gì. Bên cạnh huynh tuy có nhiều người tài, nhưng ta mới là người lợi hại nhất. Nếu không thể bảo vệ huynh, kiếm pháp của ta có giỏi đến mấy thì cũng vô dụng. Trong phòng ánh nến leo lét, chập chờn soi lên gương mặt Trình Hy, sáng tối đang xen. Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo vài phần xúc động, rồi chậm rãi đưa tay khẽ vuốt mái tóc ta. Ta liền thuận thế ôm lấy hắn, tựa mặt vào vai hắn. Trình Hy không hề do dự, giơ một cánh tay nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Những động tác thân mật như thế này, dạo gần đây chúng ta đã quá quen thuộc, tựa như chuyện thường ngày. Vì vậy, trong góc khuất mà hắn không thấy, ta lặng lẽ cong khóe môi, trong lòng dâng lên niềm vui thầm kín. Rất nhanh sau đó, ta vui đến mức không nhịn được, bật cười thành tiếng. Trình Hy dựa vào ta, cúi mắt hỏi, đang nghĩ gì thế? Không có gì, ta chỉ chợt nhớ ra, huynh chỉ có hai quả đào vàng. Hử? Huynh lừa ta rằng huynh đã nếm qua rồi. Thực ra là cho ta cả hai quả. Chỉ là hai quả đào mà thôi, vậy mà muội lại vui đến thế sao? Vậy sao huynh không chia cho Từ Tu Nghi? Trước đó còn đặc biệt mang mức mơ Giang Nam tặng nàng ta cơ mà, sao đào vàng lại không? Từ Tuế ở trong cung nhiều năm, được bệ hạ sủng ái, của ngon vật lạ gì chưa từng thấy. Đào vàng tiến cống năm nào cũng có, nàng ta đâu phải chưa từng ăn. Trình Hy nói bâng quơ như thế. Mà khóe môi ta đang cong lên liền rũ xuống. Ta không vui, ngồi thẳng dậy, quay đầu đi, hừ một tiếng. Hóa ra là nàng ta ăn rồi, huynh mới mang cho ta. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 44. Trình Hy ngẩn người một thoáng, rồi ánh mắt lập tức dâng ý cười, dỗ dành. A Thiền nếu thích đào vàng như thế, từ nay về sau phàm là bệ hạ ban thưởng, ta đều mang hết cho muội, được chứ? Ta quay đầu, đối diện với ánh mắt của Trình Hy, muốn nói lại thôi. Ta muốn nói cho hắn biết, giống như Từ Tuế, ta để tâm không chỉ là hai quả đào ấy. Nhưng nhất thời không biết nên nói ra thế nào, đành chần chừ một lát, khẽ thăm dò hỏi. Huynh có phải vẫn còn thích Từ Tuế không? Việc Trình Hy thích Từ Tuế, từ lâu đã là điều chắc chắn trong lòng ta. Dù ta chẳng còn nhắc đến trước mặt hắn. Lần này hỏi. Cũng chỉ là muốn cho bản thân một chút dũng khí. Ta muốn biết, nếu ta liều lĩnh nói ra những điều chẳng ra đâu vào đâu, liệu hắn có thể chấp nhận tâm ý của ta hay không? Bởi vì hắn từng nói, ta với hắn tuy không phải ruột thịt, nhưng thân thiết hơn cả người nhà. Thế nhưng thứ ta muốn, đâu chỉ là làm người thân của hắn. Song khi ta hỏi đến, lại thấy vẻ mặt Trình Hy trở nên thản nhiên, khẽ cười nói. A Thiền, chữ thích đối với ta là thứ vô dụng nhất. Muội hẳn biết ta là người thế nào. Đương nhiên ta biết, hắn là người thế nào. Trình Hy luôn để tâm đến thân phận thái giám của mình. Chính vì thế, năm đó hắn mới cho Từ Tuế một cơ hội lựa chọn. Cũng chính vì thế, năm xưa ở tiểu viện vùng ngoại ô phía Nam Thành, lúc ta còn dại dột muốn vạch áo hắn để xem vết thương, hắn mới lập tức đá ta một cú văng ra. Từ khoảnh khắc ấy, ta hiểu, gai nhọn trong lòng hắn đã đâm rất sâu. Sự kiêu ngạo, tàn nhẫn, cả kiên cường của Trình Hy, đều vượt xa người thường. những điều đó đều là niềm kiêu hãnh của hắn. Ta có thể dùng thân phận người thân, cùng hắn ôm nhau ngủ, thân mật không khoảng cách. Nhưng muốn bày tỏ lòng mình, để hắn biết ta cũng như Từ Tuế, là một nữ nhân si tình với hắn, thật sự rất khó. Rất khó. Nhưng không phải là không thể. Bởi vì A Thiền ta, xưa nay chưa từng là người dễ dàng chịu thua. Ta có thời gian, có thể từ từ tiến vào lòng hắn, nhổ đi chiếc gai ấy. Ta tin chắc, ta và hắn vẫn còn nhiều chuyện để kể, còn có thể đi cùng nhau thật xa, thật lâu. Dù cho cuối cùng chỉ là người thân trong danh nghĩa, cũng muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. 2. Năm Ninh Đức thứ 14, Đại Thái Giám Tào Nghiêm bắt đầu không tiếc sức đối phó với Trình Hy. Xét cho kỹ thì, hai người cùng là thân phận hoạn quan, vốn chẳng có thù oán gì. Khi Trình Hy mới nhậm chức nội thị giám, Tào Nghiêm còn từng rất coi trọng hắn, mơ hồ có ý kết giao. Chỉ tiếc, đúng như lời Trình Hy tự nhận, hắn quá mức lấn quyền, đi quá giới hạn mà không biết thu tay lại. Chuyến Nam Hạ thay hoàng đế truy thu tang vật, hắn đã đắc tội không ít người trong triều. Sau đó vì tranh quyền đoạt thế, lại càng bị nhiều kẻ ghi hận. Mà trong số những kẻ ấy, không thiếu nanh vuốt cùng nghĩa tử do Tào Nghiêm thu nhận. Tào Nghiêm là một lão thái giám đã gần 50 tuổi, từ khi Kỳ Đế còn là An Định Vương, đã sớm theo hầu bên cạnh. Chính vì vậy, Kỳ Đế vô cùng tín nhiệm hắn, không những ban cho hàm tam phẩm tướng quân, còn phong tước Đông Hải quận công. Trình Hy từng nói với ta, Tào Nghiêm quyền khuynh triều giả, là kẻ lão mưu thâm toán, trong số các quan viên giữ chức tướng soái trong triều, có đến phân nửa là do hắn tiến cử. Lão mưu thâm toán, chỉ người từng trải, suy tính sâu xa, mưu kế kín kẽ, tính trước rất kỹ, khó đoán. Khi ấy, việc Trình Hy đang làm đã khiến Tào Nghiêm bất mãn, ta liền lo lắng, khuyên Trình Hy. Hắn là người không dễ đắc tội, huynh vẫn nên tránh đối đầu, kẻo tự chuốc họa vào thân. Trình Hy lại nói, ta đã đắc tội với hắn rồi, huống hồ nếu hắn không chết, khi nào ta mới tiếp quản được vị trí ấy. Ân sủng của thái giám, xưa nay đều dựa vào hoàng đế. Tuy Trình Hy đã giữ chức thị trung, có chỗ đứng trong chính sự đường, nhưng trong tay lại không có binh quyền. Hiện nay cấm quân hoàng thành có 12 vệ, ngoài 4 phủ thị vệ quân đóng ở phía bắc cung thành, còn có 4 phủ nam nha có thể nghe theo điều động của Tào Nghiêm. Luôn phải ở dưới quyền Tào Nghiêm, Trình Hy không cam lòng. Muốn trèo lên cao, tất nhiên phải đắc tội với hắn. Cuộc tranh đấu giữa các hoạn quan, cũng là giết người trong vô hình. Khoảng thời gian ấy, ngay cả Trình Hy cũng không dám chắc, mình có thể chống đỡ được bao lâu. Có một ngày, dường như hắn linh cảm được điều gì đó, liền nói với ta, nếu chẳng may hắn bị phe cánh của Tào Nghiêm hãm hại, ta phải sớm chuẩn bị, rời khỏi Trường An. Hồng trần vô định. Vì thế, hắn không tiếc chuẩn bị cho ta lộ phí, cùng giấy thông hành cần dùng khi ra khỏi thành. Trình Hy nói, hắn đã lo sẵn đường lui cho ta, bảo toàn tính mạng cho ta. Còn ta chỉ cười, nghiêm túc nói với hắn một câu, đã theo huynh rồi, hạ cờ không hối. Hạ cờ không hối, đã đặt quân cờ xuống thì không được hối hận. Trình Hy lộ vẻ bi thương, đưa tay xoa đầu ta, rồi khẽ áp trán vào trán ta, thấp giọng nói. A Thiền, điều ta không muốn nhất, chính là liên lụy đến muội. Không lâu sau, một quan lại của Tư Thiên Đài lấy cớ tin tưởng biến động mà dân sớ can gián, nói bên cạnh Kỳ Đế xuất hiện âm sát tinh, khiến quốc vận gặp họa. Âm sát tinh ấy, thẳng thừng chỉ vào mệnh cách của Trình Hy. Ngay sau đó, trong triều liên tiếp có người dân sớ, xin tru sát Trình Hy. Theo tính tình của Kỳ Đế, một khi Trình Hy bị hạ lệnh giam giữ, vốn khó lòng sống sót. Không ngờ biến cố lại xuất hiện từ phía Trần Thị. Hôm đó ta đã chuẩn bị giải tán hạ nhân trong phủ thị trung, tiện thể đưa Trần Thị cùng Khỏa Nhi rời đi, an trí ở nơi khác. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 45. Trần Thị lại đột nhiên nói với ta một câu, con trai ta sinh vào năm Kỷ Mão. Ta kinh ngạc hỏi, bà nói gì? Trần Thị thần sắc rụt rè, yếu ớt lặp lại với ta, con trai ta sinh năm Kỷ Mão, không phải năm Mậu Dần. Quan viên Tư Thiên Đài suy tính Trình Hy là âm sát tinh, chính là dựa trên sinh thần bát tự của hắn. Nhưng Trần Thị lại nói, Trình Hy không sinh vào năm Mậu Dần. Vậy thì rất có khả năng, hồ sơ của quan nha mua bán hắn vào cung năm xưa đã ghi chép sai. Tay ta run rẩy, bởi ta nhìn thấy một tia sinh cơ. Ngay sau đó ta đến phủ Trung Tán đại phu Từ Đại Nhân, truyền tin cho Từ Tuế. Từ Trung Tán chính là phụ thân của Từ Tuế, hiện nay là văn quan chính ngũ phẩm. Ở bên cạnh Trình Hy, việc ta làm là giết người. Bởi hắn cố ý che giấu thân phận của ta, nên những quan viên hắn giao hảo trong triều, ta hầu như không quen biết. Đến hôm nay, ta cũng không tin sẽ có ai nguyện ý lội vào vũng nước đục này để cứu mạng Trình Hy. Hồng Trần vô định. Ngoại trừ Từ Tuế. Ta an trí Trần Thị cùng Khỏa Nhi trong phủ Từ Trung Tán. Từ Trung Tán không muốn rước họa vào thân, liền tìm cách từ chối. Ta liền kề kiếm lên cổ hắn, lạnh giọng nói. Nếu không nhờ Trình Hy nâng đỡ, con gái của ngươi không thể đạt đến vị trí cửu tần. Còn ngươi lúc này cũng đã sớm chết ở nơi lưu đày. Hôm nay nếu ngươi không làm theo lời ta, ta tất sẽ lấy mạng cả nhà ngươi. Nói xong, ta vung kiếm bổ đôi chiếc bàn trong nhà hắn. Từ Trung Tán sợ hãi co rúm lại, không dám nói thêm lời nào. Về sau, dưới sự sắp xếp của Từ Tuế, ta cải trang thành cung nữ, lén vào cung gặp nàng. Trong Thừa Hương Điện, Từ Tuế vừa trông thấy ta liền lạnh lùng cười, ra lệnh cho ta quỳ xuống. Nàng ta sai người ném một chiếc bồ đoàn đến dưới chân ta. Ta biết trong chiếc bồ đoàn ấy có đóng đinh. Nhưng ta vẫn thẳng lưng quỳ xuống. Từ Tuế ngồi trên chiếc ghế vòng có tựa đầu hình lá sen, cẩn thận mài móng tay, giọng nhàn nhạt. Nghe nói ngươi ở trong phủ nhà ta rất hống hách, còn dọa muốn giết sạch cả nhà ta. Ta không muốn phí lời với nàng, liền hỏi thẳng, ngươi rốt cuộc có cứu hắn không? So với 5 năm trước, dung mạo Từ Tuế vẫn diễm lệ như xưa. Nay nàng đã 22 tuổi, dáng vẻ đầy đặn, đôi mày ánh mắt càng thêm yêu kiều. Nhưng ta biết, gần đây nàng tất nhiên cũng khó lòng chợp mắt. Bởi vì lớp phấn son trên mặt cũng không giấu được vẻ tiều tụy. Thấy ta hỏi như vậy, Từ Tuế lập tức tức giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, không cứu. Hắn đã thay lòng đổi dạ, ta cứu hắn làm gì? Lời thì nói vậy, nhưng nước mắt nàng lại rơi. Nàng vẫn đầy căm phẫn, từ sau lần ta bắt ngươi quỳ trên đinh, hắn liền không đoái hoài tới ta nữa. Mặt ta khóc lóc cầu xin thế nào, hắn cũng chẳng mảy may lay động, ngay cả khi Huy Nhi ngã bệnh, hắn cũng chưa từng đến thăm một lần. Hắn từng quan tâm mẹ con ta đến nhường nào, từng hứa hẹn với ta bao điều, hắn không nên lạnh nhạt với ta như thế. Nếu không vì ngươi, sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Trình Hòe, ngươi chẳng phải rất đắc ý sao? Giờ sao lại cam tâm quỳ trên đinh thế này? Ha ha ha, thì ra là Trình Hy chính mình cũng khó giữ mạng, không còn che chở nổi cho ngươi nữa. Ta cho mày nhìn Từ Tuế, khó mà tưởng tượng nàng ta lại trở nên thế này. Tựa như một kẻ điên. Ta nhìn nàng rơi lệ, trút giận, cho đến khi nàng khóc chán mới cất tiếng hỏi. Ngươi muốn thế nào mới chịu cứu hắn? Muốn thế nào à? Ngươi cứ quỳ một đêm đi, để ta suy nghĩ đã. Từ Tuế cười lạnh, phất tay áo rời đi. Ta quỳ trên đinh suốt một đêm trong Thừa Hương Điện. Dù có nội lực hộ thể, nhưng đến khi trời sáng gặp lại Từ Tuế, ta vẫn khó mà đứng vững. Trên mặt nàng ta vẫn còn đầy oán hận, ném cho ta một quyển sổ. Rồi nói rằng nàng đã thuyết phục phụ thân mang Trần Thị vào cung cầu kiến thánh thượng. Đồng thời, nhà họ Từ cũng tìm được quan nha năm xưa từng bán Trình Hy vào cung. Trên tay bọn buôn người kia có một quyển sổ, chép lại năm đó khi phủ quận thủ Hà Đông bị tịch biên, ngoài Trình Hy, còn có 2 nô bột sinh ra trong phủ bị bán đến vùng gần Trường An. Trong đó có một người từng làm quản sự sổ sách ở phủ quận thủ năm xưa. Trần Thị là mẫu thân của Trình Hy, lời bà nói, vị đế vương kia chưa chắc đã tin. Hơn nữa, rất có thể bà cũng sẽ bị phe cánh của Tào Nghiêm vu hãm. Nếu có thể tìm được người quản sự ấy, sẽ biết rõ Trình Hy bao nhiêu tuổi được đưa vào phủ quận thủ, bao nhiêu tuổi thì bị bán đến Trường An. Từ Tuế ra tay nhanh đến thế, ta liền hiểu nàng nhất định vẫn chưa buông được Trình Hy. Ta nhận lấy quyển sổ, hiểu được dụng ý của nàng. Vị quản sự kia bị bán đến một nhà địa chủ ở ấp Ô Đầu. Nơi ấy cách hoàng thành rất xa, dù không ăn không uống, đi về cũng mất một ngày. Tính mạng của Trình Hy giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của đế vương. Chẳng biết khi nào một chén rượu độc sẽ được ban xuống. Ta phải lập tức đến ấp Ô Đầu, dẫn vị quản sự ấy về. Lúc đứng dậy, vạt áo đầu gối đã thấm đẫm máu. Hơn nữa vết máu vẫn đang rỉ ra. Ta có phần đứng không vững, bèn ngồi xuống đất, xé một mảnh váy, xé thành 2 dải vải quấn lấy đầu gối, siết chặt lại. Từ Tuế lạnh lùng nhìn ta, trên mặt không hề có chút thương hại. Nàng nói với ta, lần này nhà họ Từ ta cũng đã dốc cả mạng sống ra đặt cược cho Trình Hy. Trình Hòe, ta muốn ngươi hứa, từ nay về sau, bất kể lúc nào ta muốn ngươi quỳ, ngươi đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ta. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 46. Lúc ta đưa lão quản sự từ ấp Ô Đầu về đến Hoàng Thành, vừa hay Trần Thị đã bị tống vào đại lao. Liên lụy đến cả nhà họ Từ cũng lâm vào hiểm cảnh, bị phe cánh Tào Nghiêm bấu víu cắn xé. Từ Tuế lòng nóng như lửa đốt, đến mức khóe miệng nổi cả mụn nhiệt. Hóa ra trước khi ta quay về, nhà họ Từ đã tìm được một nô bộc khác từng bị bán vào phủ quận thủ ở Trường An. Kẻ đó vẫn còn ấn tượng về Trình Hy, nói Trình Hy đúng là 3 tuổi vào phủ quận thủ, khi ấy là đứa tiểu đồng nhỏ nhất trong phủ, lúc phủ quận thủ bị tịch biên, gia nô trong phủ đều bị bán đi, hắn đến Trường An sớm hơn Trình Hy một năm, khi ấy Trình Hy hẳn chỉ là một hài tử 7 tuổi. Có lời làm chứng của Trần Thị và kẻ đó, vốn đã gột sạch được hiềm nghi Trình Hy là âm sát tinh. Thế nhưng người nọ vừa gặp Trình Hy, sắc mặt liền lộ vẻ khác thường. Tào Nghiêm lập tức nhạy bén nhận ra điểm này, bèn sai người âm thầm thẩm tra riêng. Kẻ ấy cuối cùng ấp a ấp úng nói, Trình Hy dường như không giống đứa trẻ mà hắn từng thấy năm đó. Lời vừa thốt ra, phe Tào Nghiêm liền hành động chớp nhoáng, lập tức chụp thêm một tội danh lên đầu Trình Hy. Tàn dư trong vụ án Sùng Vương năm xưa. Tào Nghiêm quả thực là cáo già, tâm địa độc ác vô cùng. Hắn chỉ nói mấy câu bên tai Kỳ Đế, đã khiến Thánh Thượng sinh nghi, cho rằng Trình Hy chính là thế tử Lý Bảo Tích của Sùng Vương, năm xưa được quận thủ Hà Đông bao che. Bệ hạ, lão nô ngẫm kỹ, thấy Trình Thị Trung quả thực có vài phần giống Sùng Vương Điện Hạ năm đó. Bệ hạ còn nhớ không, năm xưa ai đế vì cớ gì mà tịch biên nhà quận thủ Hà Đông? Bởi vì THY thể tiểu thế tử mà quận thủ giao nộp, trông không giống Sùng Vương. Quận thủ Hà Đông lại là cửu cửu ruột của tiểu thế tử, mà Trình Thị Trung cùng tiểu thế tử năm ấy dường như tuổi tác tương đương. Vì sao Trình Thị Trung lại nhớ nhầm sinh thần của mình? Nói với quan nha rằng hắn sinh năm Mậu Dần, lão nô nghĩ mãi không ra. Kỳ Đế khi còn là An Định Vương, phong địa đặt tại Thanh Châu. Kỳ thực hắn chỉ gặp đứa cháu này vài lần lúc hắn còn bé. Hồng Trần Vô Định. Giờ cách quá nhiều năm, hắn sớm đã chẳng nhớ rõ diện mạo của Sùng Vương khi trưởng thành. Cũng chẳng nhận ra được Trình Hy hiện giờ có giống hay không. Hắn không nhìn ra, huống hồ Tào Nghiêm, kẻ vẫn luôn ở Thanh Châu hầu hạ. Nhưng Tào Nghiêm đã quyết tâm đưa Trình Hy vào chỗ chết, lại nói thêm với Kỳ Đế một câu. Nay tộc thân của Trình Thị Trung ở quận Hà Nội phần lớn đã bị xử tội giết, ngoài Trần Thị ra, chẳng còn ai biết rõ Trình Thị Trung rốt cuộc là ai. Lời này, lại giống như Trình Hy vì che giấu thân phận mà cố ý trừ khử tông thân trong nhà. Nếu Trình Hy sinh năm Mậu Dần, hắn là âm sát tinh, Kỳ Đế tất giết. Nếu thân phận khả nghi, bị gán ghép liên quan đến thế tử Sùng Vương, cũng chắc chắn là tử tội. Trước sau đều là một bàn cờ chết. Mà trên bàn cờ chết này, lại có một phụ nhân yếu đuối, dẫu bị TERA tấn trong lao ngục, vẫn không ngừng kêu khóc. Bệ hạ. Dân phụ sao có thể không nhận ra hài tử của mình, dân phụ sao có thể không nhận ra hài tử của mình chứ? Đại lý Tự Khanh vì thế dân sớ, nói Trần Thị và tên gia nô kia lời nói bất đồng, thân phận của Trình Thị Trung vẫn chưa thể xác thực. Để làm rõ thân phận Trình Hy, Thánh Thượng hạ chỉ, dù có tìm khắp trời Nam đất Bắc, cũng phải mời được tất cả gia bộc phủ quận thủ Hà Đông năm xưa về, để nhận mặt phân biệt. Việc này cần thời gian. Ngay đêm Thánh Thượng hạ chỉ, ta đã đưa lão quản sự kia tới Trường An. Để kịp đường, ta thúc ngựa không nghỉ, chưa từng dừng chân. Xe ngựa quá chậm, ta liền bắt lão quản sự lên lưng phù quan, sợ ông ta rơi xuống, lại dùng dây buộc cả hai lại với nhau. Trên đường, ta không uống lấy một giọt nước, nhưng đi ngang quán trà ngoài thành, ta vẫn mua cho lão quản sự hai cái bánh bao. Ông lão thật chẳng dễ gì, đi với ta mà vừa đi vừa khóc suốt dọc đường. Ôi trời ơi, cái lưng già của ta. Sắp đến Trường An rồi, ông cố thêm chút nữa. Ôi trời ơi, cô nương giết ta đi thì hơn. Ông không được chết. Ôi trời ơi, ta đang chảy máu đây này. Cô nương xốc ta đến nỗi chảy máu rồi. Mau dừng lại đi. Là máu của ta, chẳng liên can gì đến ông cả. Ôi trời ơi, cô nương nghỉ một chút đi, chạy tiếp e rằng sẽ mất mạng mất. Về đến Trường An, suýt chút nữa thật sự lấy mất mạng ta. Giải vải quấn quanh đầu gối ta thấm đẫm máu, loang lổ cả một mảng lớn. thân thể cũng vì mất máu và kiệt sức mà ngã quỵ trong phủ của Từ Trung Tán. May thay, Từ Trung Tán kịp thời đưa lão quản sự đến đại lý tự làm chứng. Lão quản sự xác nhận, Trình Hy chính là Trình Hy, thân phận không có gì nghi ngờ. Năm đó tộc thân họ Trình đưa Trình Hy vào phủ quận thủ, khế ước bán thân và tư liệu hộ tịch đều do chính lão quản sự ghi lại. Hơn nữa, ông ở phủ quận thủ coi như là nhìn Trình Hy lớn lên, khi gặp lại, còn xúc động rơi lệ. Lão quản sự tạm thời bị giam giữ trong đại lý tự. Phe cánh của Tào Nghiêm dĩ nhiên không chịu buông tha cho Trình Hy, đã sớm phái người đi, mời thêm nhiều gia nô đến nhận diện Trình Hy. Tiếc thay còn chưa đợi được người thứ ba đến Trường An, thì đại lý tự Khanh đột ngột dâng sớ lên kỳ đế, tấu rằng Tào Nghiêm dung túng nghĩa tử cướp đoạt ruộng đất của bách tính gần hoàn thành để mở rộng phủ đệ, đã lên tới hơn 300 sở. Các hoạn quan trấn thủ đều đồng loạt dâng bạc vạn lượng, Tào Nghiêm tham ô nhận hối lộ vô số kể, lại còn có bằng chứng hắn bán quan bán tước, tất cả hiện đã dâng lên thánh thượng. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 47. Ngay khi đại lý tự Khanh trình lên sổ sách xác thực, thì bên kia trong ngự điện, thông sự xá nhân Trương Công Công bỗng quỳ xuống trước mặt thánh thượng, nói một câu, lão nô đáng chết. Trương Công Công tuổi tác tương đương Tào Nghiêm, đều là hoạn quan theo kỳ đế từ Vương Phủ ở Thanh Châu năm xưa. Chỉ là khác với Tào Nghiêm, ông vốn luôn khiêm nhường dè dặt, không thích giao du với người khác. Khi Tào Nghiêm quyền cao chức trọng, thu nhận một đám nghĩa tử vây quanh, thì Trương Công Công vẫn một lòng một dạ làm thông sự xá nhân, chuyên lo việc tuyên đọc thánh chỉ. Nhưng điều đó không có nghĩa là kỳ đế không coi trọng ông. So với Tào Nghiêm đang nắm quyền, Trương Công Công lại càng được thánh thượng tín nhiệm. Hồng trần vô định. Vậy nên khi ông quỳ gối trước mặt nói mình nhận tội, kỳ đế còn niệm tình ông tuổi tác đã cao, bảo ông đứng dậy nói chuyện. Trương Công Công bẩm rằng, tháng trước Trình Thị Trung tìm đến ông, nói rằng có người mật báo, Tào Nghiêm phái Tâm Phúc đến vùng Đông Hải, lấy danh nghĩa khai khẩn ruộng hoang để vơ vét tiền tài, tăng thuế khóa, khiến dân chúng lầm than, vô số người chết đói. Việc làm bất pháp của Tào Nghiêm, e rằng có mưu đồ tạo phản. Trình Thị Trung biết được việc này, lại sợ oan uổng Tào Công Công, nên bí mật phái người đến Đông Hải điều tra. Nào ngờ người phái đi đến Đông Hải vừa bị giết hại, ngay sau đó Trình Thị Trung bị Vu Thành Âm sát tinh. Trương Công Công đau đớn nói, lão nô từ lâu đã sinh nghi có điều bất thường, Trình Thị Trung phẩm hạnh đoan chính, xưa nay luôn trung thành với bệ hạ, sao lại bị vu là âm sát tinh, rồi lại bị nhận là tàn dư của Sùng Vương. Rõ ràng là có kẻ muốn dòn hắn vào chỗ chết. Bệ hạ, khi phủ quận thủ Hà Đông bị niêm phong, Trình Thị Trung mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, quan nha trong nha môn ghi nhầm tuổi, một đứa trẻ thì có tội tình gì? Mẫu thân ruột của hắn, cùng với vị quản sự sổ sách năm xưa ở phủ quận thủ, đều chứng thực thân phận Trình Thị Trung không sai, xét kỹ ra thì những gia nô tố cáo Trình Thị Trung, chẳng phải là bị người mua chuộc mà nói dối sao? Kẻ có khả năng mua chuộc họ, không phải chính là người đầu tiên đưa ra cáo trạng hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì dẫu tìm thêm bao nhiêu gia nô nữa cũng chẳng ích gì, người có ý đồ sẽ nghĩ đủ mọi cách, bảo họ đổi lời mà thôi. Sùng Vương vốn là thần tử mưu phản, trong cung cũng không có họa tượng của hắn, lão nô chưa từng thấy mặt hắn, Tào Nghiêm làm sao lại biết được dung mạo hắn? Nói Trình Thị Trung giống hắn, rõ ràng là lời vu cáo. Bệ hạ, dù lão nô và Tào Nghiêm là bằng hữu nhiều năm, nhưng lão nô biết rõ Trình Thị Trung đang mang nỗi oan khuất, lão nô càng không đành lòng để bệ hạ bị kẻ khác lừa gạt, hôm nay cho dù phải liều cả cái mạng này, cũng nhất định phải đem tất cả chân tướng thưa rõ với bệ hạ. Trương Công Công đau đớn khôn cùng, nói xong liền dập đầu thật mạnh. 4. Trương Công Công vốn là người thật thà. Tào Nghiêm thế nào cũng không ngờ rằng ông lại đứng ra vạch tội mình. Dẫu sao hai người nhiều năm qua đúng là bằng hữu, xưa nay chưa từng kết oán. Trái lại là Trình Hy, thoạt nhìn dường như chẳng hề qua lại với Trương Công Công. Hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, năm ấy khi Trình Hy mới nhận chức thị trung, chuyển tới phủ đệ do kỳ đế ban cho, nhiều người đã mang lễ vật đến chúc mừng. Tào Nghiêm tặng một đôi ngọc như ý, còn Trương Công Công lại mang tới một con chó. Con chó ấy đến rất muộn, khi kiệu của Trương Công Công đã sắp rời đi mới đưa tới phủ thị trung. Khi ấy, ông ôm một con tùng sư khuyển, giống chó châu châu, trong lòng, khuôn mặt già nua trắng bệch nở nụ cười tươi, tay xòe hoa lan ve vuốt lông chó, miệng cười khanh khách hỏi. Trình Thị Trung, ngươi có ăn thịt chó không? Trình Hy chắp tay hành lễ, đáp, tiểu nhân không có thói quen ấy. Vậy ngươi có thích chó không? Chó so với người còn trung thành hơn, tiểu nhân vừa hay cũng đang muốn nuôi một con. Trương Công Công nghe vậy thì gật đầu hài lòng, đưa con chó trong lòng cho hắn. Con chó này là lễ mừng của ta, Trình Thị Trung nhớ phải đối đãi tử tế với nó. Đa tạ Trương Công Công. Tối ấy, sau khi Trương Công Công rời đi, ta liền nghi hoặc hỏi Trình Hy. Ông ta tặng cho huynh một con chó, có phải là đang mắng huynh không? Trình Hy gõ nhẹ lên trán ta, vừa quay người vừa vui vẻ nói. Trương Hoàng thích chó, phủ bên ngoài cung của lão nuôi rất nhiều chó con, từng con đều là bảo bối tâm can. Cũng là hoạn quan, Tào Nghiêm dưới tay có vô số nghĩa tử, thế lực hiển hách, còn Trương Công Công lại nuôi vô số cẩu nhi tử, ngày ngày sống cùng chúng. Mãi đến sau này ta mới biết, thì ra Trình Hy và Trương Công Công đã ngầm qua lại từ sớm, cùng âm thầm chuẩn bị một đòn chí mạng giáng xuống Tào Nghiêm. Nỗi oán hận của Trương Công Công với Tào Nghiêm, bắt nguồn cũng là vì một con chó. Năm đó hai người cùng theo kỳ đế rời Thanh Châu, bầu bạn bên cạnh Thánh Thượng, vốn là đôi bằng hữu chí cốt. Khi ấy phủ Trương Công Công chỉ có 5 con chó, đều là tâm can bảo bối của ông. Bởi xem Tào Nghiêm như tri kỷ, nên khi Tào Nghiêm được thăng chức, dọn đến phủ mới, Trương Công Công liền tặng hắn một con Tùng Sư Khuyển. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, một nghĩa tử của Tào Nghiêm dạo quanh phủ, thấy con Tùng Sư Khuyển ấy béo tốt, liền đem đi hầm ăn. Trương Công Công hay tin, suýt nữa phát điên. Tào Nghiêm biết chuyện, áy náy vô cùng, bèn sai người đến tay buôn chó, bỏ tiền mua vài con Tùng Sư Khuyển khác, đưa đến phủ Trương Công Công để chuộc lỗi. Nhưng Trương Công Công không màng tới những con chó ấy. Bởi lẽ con Tùng Sư Khuyển kia chính là nhi tử ruột của ông. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 48. Mà nghĩa tử của Tào Nghiêm lại ăn mất nhi tử của ông, thù này không đội trời chung. Huống hồ tên nghĩa tử kia lại rất được Tào Nghiêm yêu quý, về sau còn được phong làm quan lớn, mỗi lần xuất hiện đều oai phong lẫm liệt. Tào Nghiêm quyền thế ngập trời, luôn che chở nghĩa tử dưới trướng. Trương Công Công đành nuốt giận vào lòng, nhẫn nhịn chờ thời. Mãi cho đến khi ông đợi được Trình Hy. Trương Công Công nói, bản thân tuổi đã xế chiều, chẳng màng danh lợi, chỉ muốn ở bên những cẩu nhi tử sống nốt phần đời còn lại. Sau này dù Trình Hy có trèo cao đến đâu, ông chỉ có một yêu cầu. Không được ăn thịt chó. Chỉ cần không ăn thịt chó, thì ai cũng có thể làm bằng hữu. Trình Hy bị giam ở tam phẩm viện của Đại Lý Tự. Đến khi được thả ra, đã là nửa tháng sau. Đúng lúc ấy, Tào Nghiêm cũng vừa bị bắt vào thẩm tra. Từ khi ta trở về từ ấp Ô Đầu, liền hôn mê một ngày trong từ phủ. Tỉnh dậy rồi, ta lập tức quay về phủ Thị Trung. Nghe nói Trình Hy được thả, trong lòng mừng không xiết, chỉ ở yên trong phủ chờ hắn. Thế nhưng chờ trái chờ phải, chỉ chờ được Trần Thị, người cùng được thả ra với hắn. Trần Thị nói, Trình Hy đã vào cung yết kiến Thánh Thượng. Thần sắc bà hốt hoảng, còn đang lo đi tìm Khỏa Nhi, nên ta để bà rời đi, còn mình tiếp tục ngồi bên hành lang chống cằm chờ đợi. Đợi đến khi trời dần tối, Trình Hy vẫn chưa trở về. Khi ấy vết thương nơi đầu gối ta đã gần khỏi, nhưng Linh Lộc vẫn lo lắng, không ngừng nhắc ta rằng mùa thu sương lạnh, chớ nên để bị nhiễm lạnh, khuyên ta vào phòng chờ thì hơn. Lúc Trình Hy gặp nạn, ta đã đuổi hết hạ nhân trong phủ, Linh Lộc không có chỗ nương thân, bèn vẫn ở lại trong phường xá. Nàng ngày ngày ngóng tin phủ Thị Trung, vừa thấy ta trở về, lập tức chạy đến. Đã đến giờ tức, vẫn chưa thấy bóng dáng Trình Hy. Ta quay vào phòng lấy kiếm, định ra ngoài dò xét. Linh Lộc liền cản ta lại, lo lắng nói, đại nhân vừa mới được thả ra, cô nương vẫn là đừng xuất đầu lộ diện thì hơn, kẻo rước lấy phiền toái. Nói xong, nàng cầm lấy một chiếc đèn lồng, tự mình đứng dậy. Để ta đi hỏi giúp cô nương. Linh Lộc theo một tiểu tư bên cạnh Trình Hy cùng trở về. Nàng nói với ta, đêm nay đại nhân sẽ không về, bảo ta đừng chờ nữa. Ta nghi ngờ hắn lại xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo Linh Lộc hỏi rõ nguyên do. Linh Lộc biểu môi, nghe nói từ Tu Nghi và tiểu hoàng tử đều nhiễm bệnh, đại nhân sau khi diện thánh, được hoàng thượng cho phép, đã tới Thừa Hương Điện hầu hạ. Thân phận thái giám dù có cao đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là nô tài của hoàng gia. Trình Hy không trở lại, ta bèn đứng dậy rời khỏi Hành Vân Các. Đêm ấy, ta ngủ chẳng an ổn chút nào. Trời vừa tờ mờ sáng, cảm giác có người tiến vào phòng, ta lập tức mở mắt, ngồi bật dậy. Quả nhiên là Trình Hy. Bị giam hơn 20 ngày, hắn dường như chẳng thay đổi gì, dáng vẻ thông dong ung dung, bình thản ngồi xuống mép giường ta. Ta mơ hồ cứ ngỡ như đang mộng, đưa tay ra nhéo một cái lên má hắn. Trình Hy nhướng mày, chật. Một tiếng. Ta hoàn toàn tỉnh táo, kích động nắm lấy tay hắn, nói năng lộn xộn. Ta còn tưởng là giả, cứ ngỡ mình đang nằm mộng. Vậy sao không nhéo mặt mình, tiểu quỷ lanh lợi. Huynh sao bây giờ mới về, ta chờ huynh cả đêm, lo chết đi được. Ta mặc một thân trung y, tóc dài xõa xuống, quỳ ngồi trên giường, cứ thế chui vào lòng hắn. Trình Hy bật cười, thuận thế ôm lấy ta, dịu dàng giải thích. Từ Tuế và tiểu hoàng tử nhiễm bệnh, ta không yên tâm nên sang xem qua một chút. Bệnh thì cứ gọi thái y, huynh vừa mới được thả ra đã bị nàng ta sai khiến, mà huynh thì có biết chữa bệnh đâu. Ta lẩm bẩm không vui. Trình Hy cúi mắt nhìn ta, nói, tiểu hoàng tử sinh ra đã yếu ớt, Từ Tuế trước kia vì chuyện của ta mà bận đến đầu tóc rối bời, miệng nổi nhiệt cả nửa tháng chưa lành, ta đến thăm họ cũng là điều nên làm. Ồ! A Thiền, ta thật không ngờ, lần này nhà họ Từ lại chịu ra mặt vì ta, Từ Tuế càng vì cứu ta mà sớm sai người đi điều tra sổ sách của nha môn, lại còn đưa hai gia nô tới làm chứng. Nàng ấy lấy tính mạng cả nhà ra mà đánh cược vì ta. Quả thật Từ Tu Nghi có tình có nghĩa với huynh, nhưng mà người đến ấp ô đầu tìm lão quản sự về là ta. Trình Hy còn chưa nói hết câu, ta đã chua chát mà cắt lời hắn. Ta không thể phủ nhận những gì Từ Tuế đã làm, nhưng ta cũng muốn để Trình Hy biết, ta cũng vì hắn mà mất ăn mất ngủ, một ngày một đêm chạy vội về Trường An, máu loang ra suýt nửa nhuộm đỏ cả phù quan. Lúc ta dẫn lão quản sự vào hoàng thành, ông còn nói sắc mặt ta trắng bệch, môi không còn giọt máu, chẳng khác gì kẻ sắp chết. Ta muốn nói với Trình Hy, ta lo cho hắn biết bao nhiêu. Nếu không có cách cứu hắn, ta vốn đã định sau khi tiễn Trần Thị và Khỏa Nhi đi, sẽ xông vào đại lý tự cướp người. Đã đồng hành cùng huynh, thì không hối tiếc nước cờ này. Câu ấy chưa từng là lời nói suông. Ta còn muốn nói với hắn, Từ Tuế từng bắt ta quỳ lên đinh, vết thương trên đầu gối ta mới vừa lành lại, hôm đó thật sự đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng, chuyện tính sổ sau mùa thu không phải điều quân tử nên làm. Ta đã tự nguyện quỳ xuống trước nàng ta, sẽ không mượn cớ mà ly gián nàng với Trình Hy. Ta chỉ mong Trình Hy hiểu, ta rất quan tâm đến hắn, vậy là đủ rồi. Trình Hy đưa tay xoa đầu ta, ánh mắt dịu dàng nhìn ta, khẽ nói. Hồng trần vô định. A Thiền, những gì muội đã làm vì ta đều biết cả. Chỉ một câu ấy, ta liền bật cười.